Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4461, Mấy Người Ca Ca. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Như vậy lạ lẫm, chẳng lẽ hắn căn bản cũng không có liên quan tới bọn họ ký ức. Hắn mở miệng nói, đem ta đệ đệ trả lại cho ta. Ninh Thư nghe vậy trở về phòng bắt lấy ngủ được thật là thơm thạch. Dùng, một, bàn tay đem nó đánh tỉnh. Tỉnh, còn ngủ đâu rồi? Ngươi ca ca tới tìm ngươi. Thạch Dùng một chút làm tỉnh lại. Mở to mắt liền đối mặt bên ngoài mặt chết. Lập tức một cái giật mình. Triệt để tỉnh, thế nào? Sao lại tới đây? Thạch Dùng liều mạng dãy giụa. Cả người đều không? Tốt, lập tức theo Ninh Thư trong tay tránh thoát. Rơi trên mặt đất, bước phi. Thường nhỏ bé chân hướng phòng bên trong chạy. Có thể thấy được Thái Thúc đối Thạch Sùng tâm lý bóng ma phi thường lớn. Tựa, như kỳ tích đồng dạng. Hiện tại Thạch Sùng đều có thể di chuyển chính mình. Chân, tinh thần phấn chấn. Thái Thúc tựa hồ căn bản cũng không có nhìn ra Thạch Sùng sợ hãi. Đúng, chính, là sợ hãi. Liền Thạch Sùng chính mình đều không có phát hiện. Hắn nhưng thật, ra là sợ hãi Thái Thúc. So sợ hãi Ninh Thư còn muốn sợ hãi hắn. Hắn nói, ta tới đón ngươi. Thạch Sùng phát ra gào thét. Ngươi đi à, ta không muốn ngươi tiếp. Ngươi coi, như ta chết đi. Thật đã chết rồi. Chàng diện này rất giống Lưu Thủ 10 năm nhi đồng. Đối mặt gia trưởng chàng. Diện, Thái Thúc mặt bên trên đều có điểm mê mang. Bất quá vẫn là mở ra hàng rào. Đến, gần viện tử. Theo hắn nhất cử nhất động, Phạt Thiên thân hình căng cứng, cả người giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường, tràn đầy lăng lệ cùng cảnh. Giác, người không được qua đây a, Thạch Sùng sụp đổ hô to. Ta không biết ngươi, được hay không a, vị này đại ca, chúng ta liền gặp nhau người lạ có được hay? Không, ta cho ngươi quỳ. Ninh Thư cắn môi, kém chút liền muốn cuồng tiếu lên tiếng. Nàng nhanh muốn chết cười, mặc dù không biết cái này rốt cuộc tiếp nhận chính là một phương diện nào ký. Ức, là huynh đệ trong lúc đó tương thân tương ái vẫn là huynh đệ trong lúc đó. Lẫn nhau chán ghét cừu hận, một màn này đều rất khôi hài. Thái Thúc trực tiếp nói, tới, không nên ồn ào, ta có thể phác thảo tổ tông a. Chấm ngoặc kép, Thạch Sùng bi phẫn vô cùng. Ta nháo, này mẹ nó là ta nháo sao? Ta đã biết, người muốn làm cái gì cũng không có phát sinh. Sau đó lại hành, hạ ta. Hơn nữa, Thạch Sùng trong lòng khí nha. Chính mình biến thành một cái xúc sinh. Hơn nữa là một cái cực độ yếu đuối xúc sinh. Đối phương vẫn là như vậy. Dạng chó hình người, dựa vào cái gì nha? Lão tử không phục. Đây tuyệt đối là Thái Thúc kia đồ con rùa trả thù. Đúng, hắn chính là tại trả. Thù hắn, Thái Thúc bước đôi chân dài, đi tới một cái mỏ lên Thạch Sùng, kẹp ở nách, nhìn về phía Ninh Thư cùng Phạt Thiên. Ninh Thư vẫn như cũ cười hì hì, Phạt Thiên một mặt nghiêm túc, hắn nói, đa tạ, các ngươi chiếu cố ta đệ đệ. Ninh Thư cười ha hả, không khách khí, đem chiếu cố phí, dinh dưỡng phí cho, chúng ta liền tốt. Thái Thúc híp mắt, hắn ăn cái gì? Ninh Thư có thể xác định, cái này Thái Thúc căn bản cũng không nhớ rõ bọn họ. Thậm chí nói, căn bản cũng không có phương diện này ký ức. Nếu là trước đây Ninh Thư, muốn chọc giận thành cá nóc, ta hắn sao lấy ngươi, làm cừu nhân, ngươi lại không nhớ rõ lão tử. Loại này thật đáng giận ngươi. Đối phương khinh phiêu phiêu, ngươi hết thảy tâm lực đều tại trên thân người này. Nhân ra kết quả bắt ngươi. Đều không làm một cái giám. Cái giám chỉ ít còn có cái giám vị. Có thể Ninh Thư hiện tại không tức giận, phi thường bình tĩnh, dơ lên kinh, doanh mỉm cười. Chính là năng lượng thể. Hết thảy 200 khối năng lượng thể. Tại nách bên trong dãy giụa Thạch Sùng cả kinh quên đi dãy giụa. Không thể tưởng tượng mà nhìn Ninh Thư, lập tức khóc tăng bình thường gào lên. Ngươi, cái này đáng giết ngàn đao thổ phỉ. Ta lúc nào ăn 200 khối? Người dọa, dẫm, người không muốn mặt. tại nó trí nhớ bên trong chính mình chỉ ăn nửa khối năng lượng thể a đằng sau lại tăng thêm nửa khối năng lượng thể, hết thảy cũng chỉ ăn một khối năng lượng thể. Đây là cái gì tính toán phương thức a? Ninh Thư nhìn thoáng qua bị kẹp ở cánh tay trong lúc đó không cách nào động đậy Thạch Sùng, ân cứu mạng không tính nha. Ngươi xem một chút, ngươi như vậy yếu đuối, không có ta chiếu cố ngươi, ngươi sinh ra về sau liền bị ăn sạch. Bây giờ còn có cơ hội cùng ta có kẻ mặc cả. Thái Thúc trực tiếp nói, không có 200 khối, đợi có lại cho các ngươi. Ninh Thư lập tức giơ lên cay nghiệt xem thường sắc mặt. Cái gì đó, liền xem như nhà trẻ cũng nên cho phí tổn. Một câu không có liền muốn đem người mang đi, người cũng quá vô lại. Thái Thúc buông tay buông ra Thạch Sùng. Thạch Sùng lập tức rơi trên mặt đất. Vậy trước tiên để ở chỗ này. Ninh Thư lắc đầu, còn muốn tiếp tục kẻ lừa gạt, lại không cho đồ vật. Đem đi, đi, viết cái phiếu nợ là được rồi. Ninh Thư trở về phòng soát soát soát viết một chương phiếu nợ. Trực tiếp làm, Thái Thúc ký tên, đã không có liên quan tới nàng ký ức. Ninh Thư cũng không muốn cùng hắn xoắn suýt chuyện của dĩ vãng, nhưng cũng sẽ không tới hướng, cũng sẽ không làm bằng hữu. Về phần 200 khối năng lượng thể, đây là chính mình nên được, cho dù là cho cầu tử làm nhưng thức ăn cho chó. Thái Thúc nhìn thoáng qua, cầm bút lên ký chính mình tên, nắm lên trên mặt đất. Thạch Sùng muốn đi, Thạch Sùng chít chít dãy giụa, hướng Ninh Thư hô, cứu ta, cứu ta. Ta không muốn cùng hắn đi, người cứu ta với. Ninh Thư phất tay, hai huynh đệ các ngươi hảo hảo sinh hoạt, gặp lại ngươi. Thái Thúc rất nhanh liền biến mất tại hai người trong tầm mắt. Phạt Thiên, vì cái gì hắn là cái dạng này? Tại Phạt Thiên tưởng tượng bên trong, hắn hẳn là cũng sẽ giống như Chính Khanh, đồng dạng cao thay hình đổi dạng, kết quả vẫn là bộ dáng lúc trước. Hắn là làm sao làm được? Ninh Thư một chút đều không hiếu kỳ, cần phải trải qua qua hư không như vậy. Đại, rất nhiều lực lượng thần bí cảm giác, trời mới biết Thái Thúc mượn cái gì. Lực lượng, cái này Thái Thúc là Thái Thúc cũng không phải Thái Thúc. Ngươi là như thế nào dự định? Phạt Thiên hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư buông tay nói, còn có thể thế nào? Nên thế nào liền thế nào? Thái Thúc hiện tại lại không có pháp tắc hải muốn cứu, cũng không có tổ chức muốn quản lý, hắn không có liên quan tới chúng ta ký ức, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện, hảo hảo sinh hoạt, căn bản không muốn chém chém giết giết. Phạt Thiên gật gật đầu, được thôi, cứ như vậy. Ninh Thư đem phiếu nợ thu lại, bạch kiếm 200 năng lượng thể, thỏa thỏa. Con run trở lại chưa nhìn thấy Thạch Sùng, hỏi, người đem nó làm thịt. Ninh Thư không vui, quệt mồm nói, ta là như vậy tàn nhẫn người sao? Vậy nó người đâu? Con run khom người nơi nơi tìm Thạch Sùng. Ninh Thư, hắn ca ca đến đem nó đón đi. Con run chấn kinh, hắn ca ca, những cái kia Thạch Sùng thế mà tới đón nó. Ngoặc kép, một cây sinh ra Thạch Sùng tới đón nó. Nghe như thế nào như vậy ma huyễn? Đây là tại trình diễn cỡ lớn hiện thực ma huyễn chủ nghĩa tràng cảnh. Hắn ca ca như thế nào đột nhiên tìm đến rồi? Con Jun phi thường không hiểu. Ninh Thư run lên trong tay phiếu nợ, đoán chừng là nghĩ hắn, cho nên đón đi, còn đem trong khoảng thời gian này lừa gạt phí tổn thanh toán. Con Jun tiếp nhận vừa nhìn, 200 năng lượng thể, thuần túy dọa dẫm, đã người đón đi. Con Jun cũng không nói gì, hiếu kỳ hỏi, hắn mấy người ca, ca tới đón. Một cây bên trên đàn sinh nhiều như vậy Thạch Sùng, đều tới đón, một cái ca ca. Ninh Thư cũng không biết làm như thế nào cùng con Jun giải thích trong thời gian này quan hệ phức tạp, giải thích tương đương phiền phức. Bản chương xong, hết chương.